Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đoàn tụ. 12 phần 26, Trình Lâm một lần nữa liếc nhìn dãy số xa lạ kia. Sau đó trầm mặc lại, con gái của chính mình bị bắt cóc, không phải vậy liền giết con tin. Hắn không phải không thừa nhận, giờ khắc này, đầu óc của hắn đình chỉ chút. Tên lừa đảo, thời đại này tên lừa đảo liền như thế không có kỹ thuật hàm lượng rồi. À, cũng nói không chuẩn, cho Tần Thủy Hoàng thu tiền cho lừa gạt đều có đây. Này tựa hồ cũng không tính cái gì, chỉ là đi gạt trước có phải là có thể đem tư liệu điều tra rõ ràng. Ta mới 19 a, ta vẫn còn con nít, còn nữa, không cần nói con gái. Ta liền hài tử mẹ nàng đều còn không tìm được. Không đúng, thanh âm này có chút quen tai. Phục hồi tinh thần lại, Trình Lâm bén nhạy phát hiện xảy ra vấn đề vị trí. Đối phương mặc dù là nắm bắt cổ họng nói chuyện, nhưng tiếng này điều vẫn như cũ cho hắn loại cảm giác quen thuộc. Là ai đó, không nghĩ tới, thế là Trình Lâm cầm điện thoại di động lên, bình tĩnh nói, không đi. Giết con tin đi, con có việc sao? Không có ta liền treo. Đối diện bối rối dưới. Sau đó, đối diện truyền đến cái quen thuộc. Kiều mềm âm điệu, đừng treo đừng treo. Như thế vô tình à? Đùa giỡn rồi. Nghe được âm thanh này, Trình Lâm lông mày nhíu lại. Bất ngờ nói, hoa bội, là ngươi, ngươi đến Ma Đô rồi. Đúng, lúc này hắn nghe rõ. Đối diện rõ ràng là hoa bội âm thanh. Bất quá hàng này hiện tại không phải hẳn là ở trong học viện mò cá à? Chạy thế nào này đến rồi? Nhớ tới hoa bội, Trình Lâm trên mặt lộ ra ung dung sung sướng ý cười. Điện thoại bên kia còn có chút tiếng huyên náo. Hoa bội âm điệu lại tràn trề vui sướng. Đúng đấy, kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Không chỉ là ta nha, Ninh Vũ, Chu Sa bọn họ cũng đều đến rồi. Ai nha, trong điện thoại khó nói. Người mau tới đây tiếp chúng ta a. Bọn họ lại đây rồi. Trình Lâm rất là bất ngờ. Quả đoán nói tiếng tốt. Bước nhanh đi đem xe số 91 linh kiếm hối đoái xong xuôi. Dựa theo yêu cầu đăng ký quẹt thẻ. Còn bị yêu cầu định kỳ điền viết cái gì sử dụng báo cáo loại hình đồ vật. Hối đoái xong xuôi, hơn 500 điểm cống hiến chỉ còn dư lại hơn 100 điểm. Trình Lâm không khỏi cảm khái xài tiền như nước, không để ý cái khác, tiểu cổ lật ánh mắt hâm mộ. Trình Lâm vừa đi ra ngoài, vừa liên hệ Phó Trọng Đình bọn họ, chuẩn bị tập hợp đồng thời đi phi trường đón người. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng chỉ nhìn thấy Phó Trọng Đình một người tội nghiệp đi ra cùng hắn. Đồng thời, những người khác đâu? Trình Lâm ngạc nhiên hỏi dò. Phó Trọng Đình vò đầu. Tạ Thanh Kha không kịp đợi trước tiên đi phi trường đón người. Tôn Kiêu lời nói là đi chạm xe đón người nhà đi rồi. Tiếp người nhà, đúng đấy, hắn nói là cha mẹ hắn cùng muội muội từ Ninh Thành chạy tới Ma Đô. Trước thì thằng hắn không phải có kỳ nghỉ khen thưởng sao? Nói là lúc này thẳng thắn cùng người trong nhà đoàn viên dưới. Thuận tiện lợi dụng kỳ nghỉ. Ở Ma Đô chơi mấy ngày. Trình Lâm nghe xong hơi run run. Sau đó lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hình chiếu thăm dò xong xuôi. Mọi người hầu như đều là nấu 2 ngày không ngủ. Uể oải không ngớt. Lần này kết thúc. Không ít người đều lựa chọn hối đoái cái kỳ nghỉ. Buông lỏng một chút. Tôn Kiêu người nhà đều lại đây, xem ra là hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Không phải vậy Tôn Ba Tôn Mụ cũng không thể lúc này đồng loạt dứt bỏ công tác chạy tới. Còn có Tôn Tiểu Hàm, lúc này hẳn là cũng sắp khai giảng chứ. Người nhà a, Trình Lâm hoảng hốt chút, lắc đầu một cái, cười cười, sau đó lôi kéo Phó Trọng Đình hai người gọi xe liền đi rồi Ma Đô sân bay phụ cận. Đại đô thị sân bay lượng người đi rất lớn. Trình Lâm hai người xuống xe. tức khắc bị lít nhà lít nhít xe cổ cùng đoàn người xung kích ngất ngất ngây ngây. Lại là gọi điện thoại, lại là phát định vị. Phó Trọng Đình là cái đại lộ si, đối đại đô thị có bản năng sợ hãi. Đừng xem bình thường lúc tu luyện thông minh không được, kết quả thân hãm ma đô, vẫn cứ liền cái cao đức địa đồ đều ngang dọc xem không hiểu. Đứng ở ngã tư đường cả người đầu đầy mồ hôi, căng thẳng tay chân luống cuống. Sở dĩ nhận đường chuyện tìm người chung quy vẫn là đặt ở Trình Lâm trên người. Thật vất vả hẹn cẩn thận địa phương gặp mặt. Trình Lâm hai người ở dưới mặt trời chói chang khổ sở chờ đợi hơn 40 phút. Cũng không gặp người đến. Liền ở hai người bọn họ hoài nghi có phải là bị trần thời điểm. Bỗng nhiên, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào Trình Lâm trên bả vai. Ha, ngốc đứng làm gì đây? Tiểu Lâm bạn học, Trình Lâm quay đầu, tức khắc ánh mắt sáng lên, chỉ thấy phía sau đứng cái trang phục mỹ lệ thiếu nữ. Chói chang mùa hạ, trang phục mát mẻ, nhỏ dài hai chân đạp tiểu giày xăng đan, mang cái che nắng mũ. Giờ khắc này, chính chậm rãi lấy xuống trên mặt kính mát, một tấm quen thuộc ngậm lấy ý cười khuôn mặt liền hiển lộ ra. Hoa bội, Trình Lâm ngớ ngẩn. Trong lúc nhất thời vẫn cứ không dám nhận, chủ yếu là không có mặc học viên chế phục, biến hóa có chút đại. U, còn nhớ ta à, ngươi cái tiểu không lương tâm, không thấy tỉ muội chúng ta cầm đồ đâu mà. Hai người các ngươi nam sinh có muốn hay không bày ra dưới thân sĩ phong độ? Cho các ngươi cái cơ hội nha tương đương, hoa bội bay cái mị nhãn lại đây. Hàng này vẫn như cũ là như vậy. Ở người xa lạ trước mặt một bộ văn nghệ thiếu nữ hiền lương thục đức phong độ. Đụng vào đến người quen, trong tính cách thoát cương ngựa hoang mặt kia sẽ không hề bảo lưu bày ra. Tặc không khách khí, Trình Lâm vừa nhìn, cũng chỉ gặp hoa bội, Tiếu Ninh Vũ cùng với Tạ Thanh Kha ba nữ tử đều một bộ vui sướng dáng dấp. Trong tay đều mang theo đồ vật. Thảm nhất vẫn là phía sau nhất một mặt sinh vô khả luyến chu sa bạn học. Hàng này hai tay ít nhất ôm 20 túi mua sắm. Cũng không biết là làm thế nào đến. Nhìn thấy Trình Lâm bọn họ, chu sa kém chút đều khóc. Một bộ nhìn thấy người thân dáng dấp, hiển nhiên là bị dằn vặt thảm. Này ba nữ tử đây là đi dạo phố đại mua sắm đi rồi. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình nhìn nhau không nói gì cười khổ. Vội vàng xung phong nhận việc đem túi mua sắm tiếp nhận đi. Nữ sinh ở trước tiếp tục chọn mua. Ba cái hán tử khổ ha ha theo ở phía sau. Trình Lâm hỏi vài câu. Thế mới biết hiểu bọn họ lại đây nguyên do. Chủ yếu là lần trước thi tháng. Chu sa bọn họ tuy rằng không phải 10 vị trí đầu. Thế nhưng được mấy ngày nghỉ kỳ khen thưởng, vẫn không dùng, nghe nói ma đô có hình chiếu mấy người tức khắc dục giả dục dịch. Đáng tiếc học viện không cho vào, mấy người thương lượng chút, thẳng thắn ngắt lấy hình chiếu kết thúc thời gian điểm chạy đến ma đô. Tìm Trình Lâm mấy người bọn hắn chơi, cũng coi như đem khen thưởng kỳ nghỉ cho lợi dụng trên. Không đúng sao? Ngươi cùng Tiếu Ninh Vũ có kỳ nghỉ khen thưởng ta biết. Hoa bội, nàng đều không tham gia thi tháng, làm sao cũng lại đây rồi. Trình Lâm nhìn Chu Sa, một mặt hiếu kỳ, vừa dứt lời, liền nhìn thấy hoa bội ôm mấy cái kem ly từ ven đường tiệm đi ra. Cho ba cái nam sinh một người nhét vào một cái, lúc này mới dương dương tự đắc hướng Trình Lâm cười nói. Ta sao liền không thể tới rồi? Ta theo ta hoàng tỷ tỷ quan hệ gì? Tùy tiện vừa nói, nàng liền cho phép ta đến rồi. Tiếu Ninh Vũ nâng cái vỏ kem ốc quế đi tới. Che miệng cười nói. Trình Lâm ngươi đừng nghe hoa bội nói mò. Nàng vì lại đây chơi mỗi ngày hướng về hoàng phó ti trong văn phòng xuyên. Nhõng nhẽo đòi hỏi. Hoàng phó ti bị mài không có cách nào mới cho nàng giả. Ninh Vũ. Ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Hoa bội bị chọc thủng. Một mặt lúng túng. Thở phì phò. Tức khắc hướng Tiếu Ninh Vũ truy sát tới. Xem chiêu. Ai nha. Ngươi đừng cào ta ngứa, ha ha ha, nhìn mấy cái nữ hài đánh lộn. Trình Lâm tâm tình bỗng nhiên biến rất khá rất tốt. Tôn Kiêu có người nhà cùng nhau, hắn không có người nhà, thế nhưng có bằng hữu. Cũng giống như vậy, quen thuộc cô độc hắn cũng không kiêng kỵ náo nhiệt, trái lại là ước ao náo nhiệt. Trước đây lúc đi học thân đơn bóng chiếc, hắn bản coi chính mình đã quen một người, cô đơn tựa hồ cũng rất tốt, thế nhưng chỉ có nội tâm của hắn mới rõ ràng biết chính mình là cỡ nào yêu thích bạn tốt cùng nhau cãi nhau. Người, chung quy là quần cư động vật, các nữ hài tử đối đi dạo phố nhiệt tình là vô hạn. Nếu như các nàng vừa vặn vẫn là thể chất tinh lực vượt xa người thường người tu hành, đó chính là kiện chuyện càng đáng sợ. Đi dạo phố đến buổi trưa, lại ở thương trường bên cạnh phòng ăn ăn cơm, lúc xế chiều lại kết bạn đi rồi ma đô mấy cái nổi danh cảnh điểm chơi một vòng. Ỷ vào người tu hành chất lượng tốt thể chất, mấy người không chút nào mệt. Đến buổi tối, Tôn Kiêu bên kia lại gọi điện thoại lại đây, nói là cha mẹ hắn hai cái đơn độc đi chơi, hắn mang theo muội muội Tôn Tiểu Hàm muốn đi qua. Trình Lâm chờ người tự nhiên nâng hai tay hoan nghênh. Buổi tối, đèn hoa mới lên thời điểm, mấy người đi xe chạy tới ma đô người tu hành hẻm nhỏ. Ngoại trừ Trình Lâm, những người khác vẫn là lần đầu tiên tới, rất là hưng phấn cùng ngạc nhiên. Trình Lâm mang theo bọn họ quen cửa quen nẻo đi rồi viên lão bản phòng ăn. Điểm một bàn, ban đầu nghĩ mời Phùng Kỳ bọn họ đồng thời. Kết quả gần đến thời điểm Trình Lâm mới biết được Phùng Kỳ bọn họ sách đã sớm trở về Liêu Tỉnh. Điều này làm cho hắn rất là tiếc nuối. Chỉ có thể nghĩ sau đó lại có cơ hội gặp mặt bù đắp một bữa này. Vừa mới hối đoái 200.000 tiền mặt, Trình Lâm kinh tế trạng thái hài lòng. Một bữa này lại ăn mấy vạn khối. Đáng tiếc viên lão bản trong cửa hàng đối sức ăn có quy định. Tuy rằng mới mẻ thú vị, thế nhưng mấy người cũng không có ăn no. Vừa tính toán, các thiếu nam thiếu nữ quyết định phân công nhau đi mua bữa ăn khuya, đồ ăn chín cùng bia. Lại gần đây tìm quán rượu mở cái phòng lớn gian. Tối nay, không say không nghỉ, ngoặc kép, người tu hành hẻm nhỏ miệng, ăn mặc màu đen áo đầm thảo vi lẻ loi đứng ở dưới đèn đường. Trong tay phải mang theo bình Pepsi, nhỏ nhỏ cái bóng kéo rất dài rất dài. Nàng yên lặng nhìn một đám kia thiếu nam thiếu nữ hoan hô kêu la ở trong màn đêm càng đi càng xa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Do dự chút, nàng rốt cục vẫn là lén lút đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,